Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 54, bàn về tốc độ lộ tẩy của Tôn Tôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn yên tâm, ngữ khí tự nhiên cũng càng thêm ôn hòa. Không việc gì, nói tới đây dừng một chút, bị luống cuống và mất mát trên mặt đứa ngốc này kích thích một phen. Ma xui quỷ khiến mà nói, chỉ cần không giết chết là được. Thôi, đúng không? Là như vậy đi, Lâm Tiêu yên lặng nghĩ. Nhưng nhìn bộ dáng sung sướng có thể vì sư tôn phân ưu của đồ đệ ngốc, lại nói không nên lời. Thôi, hài tử cao hứng như thế, cho dù đã gây họa, còn có gia trưởng là hắn. Đến lúc đó cốt truyện chệch hướng quá trớn, hắn lại nghĩ biện pháp kéo về là được. Hai người sau khi trao đổi, đem tin tức mình biết nói ra một phen, liền quyết định tạm thời án binh bất động với vương gia. Dù sao vương gia còn tưởng rằng thi cổ còn trên người Lâm Tiêu. Mà vương gia đã có thi cổ, tự nhiên cũng liền có thể có công pháp thúc giục thi cổ. Cho nên việc cấp bách lại không phải là đi vạn thú cốc trước, mà là trước tiên giải quyết thi cổ trên người Quân Mặc. Sau khi xác định lộ trình kế tiếp xong, Lâm Tiêu gật đầu, trở về tu dưỡng đi. Đêm nay liền xuất phát. Ân, Quân Mặc gật đầu, đứng dậy ngay ngắn, nhưng thời điểm xoay người đi tới cửa, chợt giống như là không nén được bất an quay đầu. Vài bước vọt tới trước giường, đem Lâm Tiêu ôm vào lòng. O, Lâm Tiêu bị ôm vào lòng hơi trừng mắt. Ba phần mờ mịt bảy phần hoảng sợ. Thật sự là vì thời điểm đứa ngốc ôm hắn, đôi tay kia sắp siết gãy thắt lưng hắn. Sư tôn, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Ta cũng không dám nghĩ, nếu sư tôn cũng bị vương Thanh Hoan kia châm ngòi không tin ta nữa, ta phải làm sao bây giờ? Quân Mặc thổ lộ đúng lúc làm bất thường vừa mới dâng lên trong lòng Lâm Tiêu nháy mắt tiêu tan. Làm một sư tôn tốt không ngừng hoàn thiện chính mình. Sau khi do dự một chút, Lâm Tiêu vỗ vỗ lưng đứa ngốc, còn vô cùng hào phóng cho Quân Mặc một cái ôm lại không chặt. Nam tử hán đại trượng phu, không nên nhu nhược, về sau gặp được người như thế, ngấm ngầm đánh hắn là được. Lâm Tiêu vẻ mặt hàn ý giáo dục, nghe đồ đệ giàu dĩ ân một tiếng, lại nói, quân tử có thể dùng phương pháp hợp tình lý lừa gạt. Vi sư hy vọng ngươi không thẹn với lòng, không thẹn với trời đất, lại không muốn nhìn thấy một quân tử chết khó coi. Cảm giác người ôm hắn cứng đờ, sau đó run rẩy, cuối cùng vẫn nhu thuận mà ân một tiếng. Lâm Tiêu vừa lòng vỗ vỗ lưng Quân Mặc, nghe lời là tốt rồi. Tốt rồi, buông tay, người ôm hắn không động. Ánh mắt Lâm Tiêu hơi nhíu lại, lại có chút nóng nảy. Vì sao còn ôm hắn? Rất nóng à, sư tôn là bảo ta. Quân Mặc lại một lần đúng lúc cắt ngang nóng nảy của hắn. Bảo ta làm ngụy quân tử sao? Lâm Tiêu hí mắt, cảm thấy vừa rồi mình còn cảm thấy đứa ngốc này thông minh. Quả thực ngốc chết, hắn cắn chặt răng, đem thứ này từ trên người mình kéo xuống. Than mặt nói, cút, tự mình suy nghĩ. Quân Mặc nhịn không được cười. Vẫn dương quang sáng lạn như vậy. Nụ cười xinh đẹp có thể làm mù mắt. Toàn bộ căn phòng tựa hồ cũng sáng lên theo. Quân Mặc nói, ta nghe sư tôn, đều nghe sư tôn. Lâm Tiêu yên lặng nhìn Quân Mặc một cái, hơi dương cằm lên ý bảo hắn nhanh chóng cút nhanh đi thu dọn. Mình thì lại một lần nữa nhắm hai mắt bắt đầu ngồi xuống. Bởi vì hai mắt nhắm nghiền, Lâm Tiêu đương nhiên nhìn không thấy. Trong ánh mắt nhìn mình của thiếu niên mang theo hàng nghìn hàng vạn tang thương, đau xót, khổ sở, thù hận đã từng trải qua, nhưng mà cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại có dung túng, thích, ỉ lại thật cẩn thận đặt trên người mình. Còn có, nóng bỏng và, chiếm hữu dục dày đặc không tan. Vậy đồ nhi cáo lui. Sư tôn nghỉ ngơi thật tốt. Quân Mặc nhẹ cười nói, cung kính khom người, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời cũng sẽ không buông tay người này. Hắn nhịn không được cười. Độ cong nơi khóe miệng lớn đến mức thoạt nhìn có chút ngu xuẩn. Nhưng ánh sáng ở đáy mắt, chói lóa tham lam và chiếm hữu dục đến nỗi có thể cắn nuốt người. Lại làm cho hắn thoạt nhìn như là một minh vương sinh ra và lớn lên từ địa ngục. Lành lạnh đến đáng sợ. Bướng bỉnh đến dọa người. Ách, thập nhị chờ trong phòng quân mặc vừa mới định chắp tay hành lễ. Nhìn thấy chủ tử nhà mình bộ dáng làm cho người ta sợ hãi như vậy. Đây là sao? Ngu xuẩn và ma đầu lẫn lộn sao? Cha được, nụ cười trên mặt quân mặc nháy mắt liền khôi phục bình thường. Vẫn làm người ta cảm giác như gió xuân ôn nhuận như ngọc. Khiêm tốn hữu lễ. A, sư tôn nói hắn làm ngụy quân tử. Hắn nhất định nghe lời. Cha được, lúc này mục tiêu của vương gia chính là vạn trùng thảo. Thập nhị thấp giọng nói. Theo bản năng rụt đầu. Không biết có phải ảo giác hay không. Mỗi một lần nhìn thấy chủ tử nhà mình, hắn đều cảm thấy càng khủng bố. Chẳng lẽ thời điểm đến trưởng thành, cho nên dục cầu bất mãn, dục vọng chưa thỏa mãn. Ngô, thật đáng sợ. Ánh mắt quân mặc hơi đông lại. Vạn trùng thảo, vị thuốc này chính là mục tiêu của hắn và sư tôn lúc này. Đó cũng là kết luận hắn nghiên cứu thật lâu mới ra. Là biện pháp duy nhất hiện nay có thể để hắn mượn Ngọc Chân Quyết đem dược lực đẩy vào thi cổ. Mà còn thành công giết chết thi cổ. Vạn trùng thảo là vật kịch độc. Cho dù là độc sư chuyên môn, cũng rất ít dùng đến loại thảo dược này. Bởi vì vạn trùng thảo đối với thú vật và sâu bọ có tác dụng lớn. Mà đối với loài người, ngay cả trúc cơ cũng có thể tự vận công đem nó bức ra. Vì cái gì? Là trùng hợp sao? Trong lòng quân mặc bỗng dâng lên một tia bất an. Nhưng chút bất an này rất nhanh liền bị hắn cười lạnh ép xuống. Ngoại trừ sư tôn, hắn không nghĩ trên đời này còn có cái gì có thể tác động tinh thần của hắn. Mà sư tôn, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt. Cúi đầu thưởng thức ngọc bội trong tay. Động tác của quân mặc khẽ động. Hắn nhìn về phía thập nhị trên đất đang len lén liếc nhìn mình. Người này nhất thời rụt cổ. Một bộ dáng nghiêm túc nghiêm cẩn. Nếu không có cẩm bội quân ra, các ngươi sẽ thế nào? Hắn hỏi. Thập nhị giật mình. Hiển nhiên không ngờ quân mặc sẽ hỏi vấn đề này. Sau khi nghĩ, mới nghiêm túc mà nói. Dưới tình huống thông thường, ám bộ đều chỉ nhận người có cẩm bội. Nhưng nếu bởi vì nguyên nhân cá biệt, cẩm bội vô pháp phát ra tác dụng nguyên bản của nó. Như vậy, ám bộ sẽ căn cứ huyết mạch của quân gia đến nhận chủ. Nhưng một ít quyền hạn lại không thể mở ra. Nguyên lai đúng là như vậy. Quân mặc như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Nắm chặt cẩm bội trên tay. Trên mặt lại như cũ cười đến phong khinh vân đạm. Hắn gật đầu. Hướng về phía thập nhị nói. Cho Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh chút phiền toái. Đừng cho bọn họ thanh nhàn. Hắn dừng một chút. Nói tiếp. Còn có. Không nên để cho vương gia phát hiện các ngươi liên lạc với ta. Để cho thập nhất nghĩ cách tiến vào Tống gia. Sau đó. Lại bị vương Thanh Hoan giết một lần. Dạ. Thập nhị yên lặng mà thay thập nhất bây giờ còn không thể xuống giường. Chỉ có thể hướng mông lên trời. Lặng lẽ thắp nhang. Sau đó lắc mình ly khai. Trong phòng. Quân mặc khẽ cười một tiếng. Cúi đầu nhìn 10 ngón tay thon dài hữu lực của mình. Bỗng nhiên nhẹ nhàng tiến tới bên môi hôn một cái. Nóng bỏng nơi đáy mắt rốt cuộc che lấp không được bạo phát ra. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn. Cường đại đến mức không có một ai dám ở trước mặt của ngươi. Nói ta không phải. Tiếng cười trầm thấp dễ nghe nhẹ nhàng phiêu đãng trong phòng. Trong sáng như vậy, dương quang như vậy, sung sướng như vậy, nhưng mà ánh mắt của chủ nhân tiếng cười kia, lại hắc ám như vậy. Người ở trong nhà quá lâu, quả nhiên đều sẽ phát điên. Không hôm nay, thì là ngày mai, bóng đêm đến, đáng tiếc quân mặc và Lâm Tiêu cũng chưa đi. Bởi vì... Quân Mặc muốn kết đan. Cường giả kim đan trẻ tuổi, vừa mới 17 tuổi, nói ra tuyệt đối sẽ làm một đám người rớt cằm. Chung quanh có người dò xét, trước khi nhìn ra manh mối, đã bị khí thế nguyên anh hậu kỳ bộc phát của Lâm Tiêu đuổi đi. Lâm Tiêu bày một tụ linh trận, sau khi trận pháp phòng hộ ngăn cách bên ngoài dò xét, liền an tĩnh ngồi một bên tĩnh tu, mà trên thực tế, tâm thần của hắn toàn bộ đều đặt trên người Quân Mặc. Đứa ngốc này có bao nhiêu cố gắng hắn biết rõ. Ngoại trừ mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn cho thấy sự hiện diện. Thời gian còn lại cơ hồ đều ngày đêm tu luyện. Quân Mặc có thành tựu hôm nay. Ngoại trừ thiên phú ra. Còn có hung hãn và cố chấp liều mạng gấp mười mấy lần so với người ngoài. Nhìn Quân Mặc sắc mặt tái nhợt. Lâm Tiêu lại bình tĩnh đi vào lá chắn. Sau đó hướng bên cạnh Quân Mặc càng gần. Chờ sau khi Lâm Tiêu đi vào, không khỏi có chút chố mắt. Đứa ngốc này, đối với mình lại không đề phòng như vậy. Đổi lại bất cứ người nào, nếu thời điểm này bị người tới gần, tối thiểu cũng sẽ khẩn trương một chút. Nhưng người này ngay cả một chút bài xích cũng không có. Thật giống như hắn, hắn xem mình như một phần của hắn. Lâm Tiêu không khỏi đối với ý tưởng quái lạ của mình có chút buồn cười. Mím môi, liền lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn Quân Mặc, mãi cho đến hừng đông hôm sau. Khí thế người này hấp thu linh khí vẫn không tạm ngừng. Nếu không phải có tụ linh trận kia, chỉ sợ hôm nay hắn tiến giai nhất định thất bại. Bỗng nhiên, Quân Mặc kêu rên ra tiếng. Tiếp theo chút huyết sắc trên mặt thành một mảnh trắng bệch. Mà lốc xoáy linh khí trên đỉnh đầu cũng biến thành không ổn định. Tốc độ rút ra linh khí cũng lúc nhanh lúc chậm, làm cho lòng người kinh hãi. Lâm Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này rõ ràng là sức lực không còn. Cúi đầu nhìn bàn tay của mình, Lâm Tiêu rất nhanh liền tráng sĩ đoạn cổ tay. Cất bước tiến lên, đem tay của mình khoác lên đầu vai Quân Mặc, sau đó bắt đầu truyền chân khí. Tráng sĩ tự chặt cổ tay. Nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân. Là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát. Không do dự, chân khí hòa hợp nháy mắt. Mặc dù không tương thông đan điền lẫn nhau, Lâm Tiêu vẫn rõ ràng cảm giác đến hương vị thực cốt đến mê người. Cho dù là tinh thần của Lâm Tiêu, cũng sinh ra một chút cảm giác nóng nảy và khó nhịn. Nhíu mày đem ngũ giác của mình lại phong bế một lần nữa. Nhắm hai mắt lại, cưỡng chế làm cho mình xem nhẹ rung động đến từ linh hồn kia. Từng chút cung cấp chân khí cho Quân Mặc, Lâm Tiêu không biết là, thời điểm mình nhắm mắt, Quân Mặc lại bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt mê mang thống khổ nháy mắt nhìn thấy Lâm Tiêu. Bộc phát ngoại trừ ý chí cầu sinh mãnh liệt và bướng bỉnh cố chấp. Trong nháy mắt liền trọng chấn kỳ cổ, cắn chặt khớp hàm chỉ để ý đứng vững, đem tất cả tiềm năng của bản thân ép ra, chết sống cũng không nguyện ý thất bại. Trọng chấn kỳ cổ, sau khi thất bại, bắt đầu trở lại, Quân Mặc gần như bản năng rút ra chân khí của Lâm Tiêu. Ban đầu còn có chút không muốn tổn thương Lâm Tiêu, nhưng đến sau... Hắn ngoại trừ còn nhớ rõ mình không được thương tổn đến Lâm Tiêu gia. Hết thảy tâm thần đều bị loại cảm giác ngọt ngào này điên đảo. Cảm giác linh hồn tương giao tuyệt vời. Vuốt lên tất cả đau đớn trong kinh mạch hắn. Hắn cơ hồ theo bản năng vươn tay ôm lấy vòng eo mềm dẻo hữu lực trước mắt kia. Lộ ra một tia chân khí và nguyên thần. Thật cẩn thận thăm dò vào thân thể đối phương. Hô! Loại cảm giác tuyệt vời này, cơ hồ ngọt đến mức làm người ta chìm đắm. Quân Mặc híp mắt hưởng thụ, cánh tay cọ cọ Lâm Tiêu, theo bản năng buộc chặt cánh tay, đem vòng eo xúc cảm tuyệt vời kia kéo vào ngực của mình. Lãnh hương nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi, làm hắn say mê trong đó. Trong lòng phảng phất thỏa mãn và sung sướng khi chiếm được chí bảo cầu mà không được. Tâm thần vốn là một mực không tìm được đường ra đột nhiên trầm tĩnh lại. Lá chắn vốn là buông lỏng lung lay sắp đổ, rất nhanh liền tiêu tan trong vô hình, mà trong đan điền của hắn, một tinh quang xinh đẹp dần dần ngưng tụ, chậm rãi hình thành một đoàn ánh sáng xinh đẹp, sau đó nén lại, xít chặt, cuối cùng hóa thành một viên tiểu cầu ánh vàng rực rỡ. Tròn vo, kết đan thành công, Quân Mặc mơ mơ màng màng mà nghĩ. Tâm thần lại đã sớm không ở trong này. Hắn lại siết thật chặt cánh tay ôm Lâm Tiêu. Gò má dán trước ngực người này. Nhẹ nhàng cọ cọ, lông mi Lâm Tiêu hơi run. Hiển nhiên là cảm giác Quân Mặc thành công. Bắt đầu chậm rãi thu lại chân khí của mình. Quân Mặc thỏa mãn đến cực điểm. Giờ phút này còn không nhận thấy được nguy hiểm đã buông xuống. Hắn cơ hồ tham lam mà ôm người mình mạo phạm này. Tựa đầu chôn trong ngực Lâm Tiêu. Mút vào một ít lãnh hương trên người Lâm Tiêu. Tay ôm eo kia, hình như vô ý mà chậm rãi trượt xuống. Thẳng đến, đó là cái gì? Quân Mặc bị giật mình phút chốc mở mắt. Thần hồn và chân khí tham nhập trong cơ thể Lâm Tiêu vì hắn phân tâm mà rất nhanh tách ra. Cọ đến Lâm Tiêu nhẹ nhàng rên một tiếng. Âm thanh kêu rên cực kỳ mê người trên đỉnh đầu kia làm Quân Mặc như bị sét đánh. Thấy sư tôn đã bị mình kéo vào trong ngực, càng nhịn không được sắc mặt đại biến. Cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn sư tôn. Hắn vừa rồi không có làm cái gì đi. Khóc không ra nước mắt mà nhìn vạt áo hỗn độn trước mặt. Cùng với, vô cùng cứng ngắc. Rồi lại khó nén hưng phấn cảm giác độ cong mềm mại dưới tay. Hắn cơ hồ cũng bị chính mình làm ngốc chết. Lại không thể kiềm chế mà sinh ra tâm tư muốn nhiều hơn. Ngô, một tiếng lẩm bẩm hơi mê mang từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn nghe Lâm Tiêu hỏi. Cảm giác thế nào? Thanh âm kia mê mang không nhẹ. Giống như vừa mới tỉnh ngủ. Đầu óc còn không tỉnh táo. Tất cả chỉ số thông minh của Quân Mặc thu hồi. Hai tay ôm thắt lưng người trước mắt. Gấp giọng hỏi. Sư tôn ngươi có khỏe không? Lâm Tiêu vừa mới thu lại che chắn. Ngũ giác đang chậm rãi khôi phục. Rất nhanh cũng cảm giác được suy yếu và vô lực. Hắn nhíu mày. Thanh âm có chút khàn khàn. Không phải là. Quá tốt. Vừa dứt lời. Cảm thấy trước mắt tối sầm. Toàn bộ thân mình đều ngã xuống trên người Quân Mặc. Ngô, đứa ngốc không hổ là thân nhi tử của hắn, quả nhiên thiên phú rất tốt, chỉ là kết đan mà thôi. Thế nhưng đem nguyên anh như hắn hút khô rồi. Đây là ý tưởng cuối cùng trước khi hắn hôn mê. Quân Mặc kinh ngạc cúi đầu nhìn người trong ngực, sửng sốt một lúc lâu mới luống cuống tay chân vươn tay đem người này ôm lấy. Đặt ở trên giường, sau khi xác định chỉ là tiêu hao quá độ cũng không lo ngại. Lúc này mới thật cẩn thận kéo chăn qua. Đang muốn đắp lên, lại nhịn không được dừng lại. Quân Mặc giống như tượng điêu khắc đứng ở nơi đó. Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia. Môi mỏng xinh đẹp, xương quai xanh xinh đẹp. Lồng ngực trắng nõn. A, che đậy tốt. Nhất định phải che đậy tốt. May mắn sư tôn hôn mê vào lúc này. Hắn đại nghịch bất đạo mà nghĩ. Lại nhịn không được ném chăn trong tay. Đem ánh mắt vẫn có chút dại ra theo bản năng dừng trên Tiểu Phúc. Bụng dưới. Xinh đẹp. Chờ thời điểm hắn kịp phản ứng. Tay mình đã sờ lên Tiểu Phúc xúc cảm thật tốt kia. Bằng phẳng. Mềm dẻo. Mê người. Tim của hắn đập có chút nhanh, thậm chí có thể nói là kịch liệt. Tay run run, hắn suy tư liên tục, còn đem lòng bàn tay chậm rãi dán phía trên bụng. Sau một lát, hắn giống như bị sét đánh trúng mà cứng đờ. Đinh đinh đinh, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bởi vì linh thạch giữ trận pháp đã hao hết linh khí, cho nên trận pháp phòng thủ đã không tồn tại. Không biết người ở phía ngoài có thể chợt xông vào hay không. Quân Mặc luống cuống tay chân kéo lên quần áo bị hắn cởi bỏ. Đang muốn đem quần áo khép lại. Người ở phía ngoài cũng đã đẩy cửa tiến vào. Quân Mặc giật mình một cái. cũng không quản tình cảnh này có phải thái quá hay không. Chỉ nghĩ không thể để cho sư tôn bị người bên ngoài nhìn. Lập tức liều mạng cũng chỉ quan tâm đem quần áo mạnh mẽ khép lại. Sau khi che khuất ngực bụng chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn thấy. Hắn mới hung ác mà quay đầu. Trừng mắt, chỉ cần tưởng tượng người xông tới có khả năng thấy được thân thể của sư tôn. Ánh mắt của hắn liền mang theo 12 vạn phần tàn nhẫn cùng tàn bạo. Sau đó, 6 mắt liền đối diện. 3 người đồng thời cứng đờ. Quân Mặc trong nháy mắt dâng lên tàn nhẫn có phải nên diệt khẩu hay không? Người này không ưa mình nhất. Ngộ nhỡ ở trước mặt sư tôn nói lung tung. Ở cửa, Sở Thu quả thực giận điên lên. Mặc dù mặt Sở Thu tê liệt hoàn toàn đoán không ra vẻ giận dữ. Nhưng tiểu hài tử đồng dạng mặt than đứng ở sau lưng Sở Thu tinh tường cảm giác. Sư thúc luôn thích nghiêm mặt, muốn nổi đoá. Sở Thu đích thật là muốn nổi đoá. Biểu tình trên mặt búp bê chậm rãi nứt ra. Sau đó chỉ còn lại có sát ý và phẫn uất hiểm độc. Tiểu xúc sinh lại nữa. Lại là thừa dịp sư tôn hắn hôn mê. Lại giờ trò không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa, thế nhưng, hắn còn dám sinh ra tâm tư giết người diệt khẩu. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Cần phải đánh chết, người như vậy. Một lát nên kéo ra ngoài đánh chết a ngươi. Đang, làm, cái, gì? Sở Thu hỏi từng chữ không ngừng. Mỗi một chữ, đều từ trong hàm răng nghiến ra. Quân Mặc thần sắc hơi cứng đờ. Hắn nghĩ đến chân tướng vừa mới xác định. Trong lúc nhất thời ánh mắt mơ hồ. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Cả người giống như nhộn nhạo lên. Tựa hồ ngay cả chân cũng bay bay. A ha ha ha ha, nguyên anh của sư tôn. Nguyên anh của sư tôn thế nhưng lớn lên cùng một dạng với hắn. Hắn thật vui vẻ đến sắp bay lên. Hoàn toàn dừng không được. Làm sao bây giờ? Cách chương.